Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 11 chương mọi người cùng nhau hát hai xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này, nếu đặt ở những nữ tử bình thường khác, cái danh khắc phu này chắc chắn sẽ biến họ thành con diệp sống, người người tránh còn không được. Nhưng khi Đạm Thai Hoàng nói ra những lời này, thì khiến mọi người nghĩ nàng đang tức giận với hai người muốn thú nàng mà không từ bỏ mọi thủ đoạn, nói hưu nói vợ. Nàng là người như vậy, một khi nàng đã không thích thì nói ra những lời này cũng là bình thường. Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong đại điện liền vang lên một trận cười nhẹ phát ra từ Bắc Minh thái tử lười nhác cao ngạo hơn người kia, thanh âm từ trong miệng Quân Khinh Lan nhẹ nhàng phát ra. Bản thái tử cũng là mệnh cứng rắn khắc thê, quốc sư nói phải tìm được người có mệnh cứng rắn khắc và phải lập nữ tử khắc phu làm phi thì mới có thể chấn được. Bằng không bản thế tử cưới ai liền khắc chết người đó, Khuynh Hoàng công chúa cũng nên vì an nguy của nữ tử trong thiên hạ mà gả cho ta. Hơn nữa mệnh cách của ta với công chúa giống nhau, như vậy chẳng phải là trời xanh đã an bài sao? Anh thật đúng là vô sỉ, mặt siêu cấp dày. Đạm Thai Hoàng khóe miệng hơi hơi run rẩy vài cách, yêu nghiệt thật giỏi. Còn thú nữ tử khắc phu mới tốt, ngại mệnh dài sao? Nhưng thật ra Đạm Thai Kích nghe vậy, xem Quân Kinh Lan ánh mắt thân mật một ít, Hoàng Nhi nói như vậy, hắn đều nguyện ý thuận theo, có lẽ sau khi thành thân cũng có thể dung được Hoàng Nhi kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng các công chúa quý nữ thiên kim, đều đang ở trong lòng kêu gào. Khó trách các nàng không thể đạt được ái mộ của Bắc Minh Hoàng Thái Tử, nguyên lai là bởi vì mệnh thật tốt quá. Phật tổ a, ban thưởng tôi một cái khắc phu mệnh đi. Nghe nói, tự sau ngày hôm nay, suốt 10 năm thiên hạ nữ tử lấy ngày sát cô tinh cho mình, lấy mệnh cách khắc phu làm quang vinh, khiến thiên hạ cha mẹ đau đầu không thôi. Đương nhiên, đây là nói sau. Trẫm là thiên tử, mệnh khắc phu, không làm gì được trẫm, xin công chúa yên tâm. Hoàng Phủ Hiên cũng lập tức nói tiếp, Quân Kinh Lan đều biểu đạt, hắn há có thể rơi xuống thế hạ phong. Hoàng Thái Hậu, nhìn trận này, cười nói, ai ra vừa thấy Khuynh Hoàng công chúa, thập phần hợp ý, có thể thỉnh Khuynh Hoàng công chúa đến bên người ai ra ngồi. Lời này vừa ra, cả điện liền yên tĩnh trở lại. Nghe đồn vị Hoàng Thái Hậu chính là thứ nữ của Tề Quốc công Nam Nhạc trước đây, Nam Nhạc quy về Đông Lăng, có người bất bình tạo phản, Đông Lăng tiên hoàng Hoàng Phủ Hoài Hàn liền cưới một vị thế tộc chi nữ làm hoàng hậu trấn an dân ý, nhưng, nghe đồn là, nàng cùng với biểu tỷ, cũng chính là tiền Nam Nhạc hoàng hậu Nam Cung Cẩm có vài phần tương tự, mới có thể lấy thứ nữ như vậy làm mẫu nghi thiên hạ. Cũng bởi vì nghe đồn, mọi người vừa nghe thấy nàng nói chuyện, đều cảm thấy có vài phần xấu hổ, dù sao tại thời đại phi thường chú ý dòng dõi, với một hoàng thái hậu xuất thân thứ nữ vẫn là có vài phần xem thường. Đông Lăng hoàng thái hậu đều nói như vậy, tự nhiên phải nể tình. Vì thế chỉ phải đứng dậy mở miệng, hoàng thái hậu quá đề cao Khuynh Hoàng, có thể được thái hậu thưởng thức là vinh hạnh của bản công chúa. Dứt lời, trên đài cao lập tức có cung nữ ở cạnh hoàng thái hậu, đặt một cái ghế dựa. Đạm Thai Hoàng mông cũng liền ngồi lên, ngồi xuống, liền cảm giác được bên phải truyền đến tầm mắt giết người của Hoàng Phủ Hiên, trong phút chốc hối hận. Ngồi nơi đây không phải để người ta dùng ánh mắt mưu sát sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Thai Hoàng ngồi lên, Bắc Minh Thái tử ra tự nhiên không thể đứng ở trong đại điện, chậm rãi đi đến chỗ của mình ngồi, ly rượu bưng lên, một đôi mắt hẹp dài tựa tiếu phi thiếu nhìn Đạm Thai Hoàng, thần sắc rất là tối. Hoàng Thái Hậu vươn tay, nắm tay Đạm Thai Hoàng, mở miệng nói. Khuynh Hoàng công chúa quả thực quốc sắc thiên hương, cùng Hoàng Nhi đúng là tuyệt phối. Vì thế, Đạm Thai Hoàng hiểu được lão thái bà này là muốn đánh bài thân tình. Tám phần thấy con của mình thật thích nàng, cho nên hỗ trợ cướp cô dâu. Nàng nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hiên ánh mắt giết người, bất động thanh sắc nuốt một chút nước miếng, không nói. Hoàng Thái Hậu quay đầu nhìn thoáng qua, cũng đang chống lại tầm mắt khủng bố của con mình, không hờn giận nhíu mày. Hoàng đế, ngươi đây là ánh mắt gì? Mặc dù thích Khuynh Hoàng công chúa, cũng không thể nhìn người ta vậy, sẽ đem người ta dọa. Hoàng Phủ Hiên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu. Mẫu hậu giáo huấn phải, nhi thần ngày sau ổn thỏa chú ý, giáo huấn xong đứa con, Hoàng Thái Hậu lại quay đầu lại, nắm tay Đạm Thai Hoàng lời nói thấm thía vì Hoàng Phủ Hiên khuyên. Công chúa a, Hoàng đế chính là một người biểu đạt không tốt, hắn ánh mắt cũng không phải không thích ngươi, hoàn toàn là bởi vì rất thích. Ngươi ngàn vạn lần không cần hiểu sai ý, Đạm Thai Hoàng cười gượng gật đầu. Thái hậu nói phải, là rất thích thích đến muốn đem nàng xé xác, Đông Lăng Hoàng tính tình lãnh ngạo, khó hiểu phong tình. Nửa điểm cũng không giống như bản thái tử am hiểu ý người, công chúa cần phải hảo hảo suy nghĩ, chớ để chọn sai. Một thanh âm mang theo vài phần không đứng đắn, mà trong không đứng đắn lại mang theo nghiêm túc chậm rãi vang lên, tuyệt mỹ nam tử cầm trong tay bạch ngọc chén uống rượu, tùy ý mà phóng đãng. Mắt hẹp dài, ánh mắt lại càng phát ra lãnh liệt. Đạm Thai Hoàng đương nhiên biết hàng này là cảnh cáo chính mình, giải thích chính là công chúa a, ngươi làm một miếng thịt sắp lên thớt cần phải chọn một cái thớt gỗ tốt mà nhận lấy cái chết. Mẹ kiếp, thớt gỗ nào cũng bị bầm thây vạn đoạn. Nàng phải thủ vững trận địa, một cái thớt gỗ cũng không lên, vẫn là mặt đất có cảm giác an toàn. Bản công chúa còn nhỏ, tạm thời không nghĩ lo lắng việc này. Non nớt là vương đạo, mà lúc này, trong quan gia tiểu thư, một nữ tử thập phần không hờn giận đứng lên. Chỉ vào Đạm Thai Hoàng, cao giọng nói, nàng có cái gì tốt, thanh danh bất hảo, hoàng thượng biểu ca như thế nào coi trọng nàng. Khỉ la câm miệng, một người mặc quan phục cao mày lớn tiếng quát, nhà đầu chết tiệt kia thật sự là bị hắn chiều quá hóa hư, Mạc Bắc công chúa là người nàng có thể khoa tay múa chân sao. Giáo huấn xong ái nữ, lại quay đầu quỳ xuống đối với Hoàng Phủ Hiên mở miệng. Hoàng thượng, cựu thần giáo nữ vô phương, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Khỉ la quận chúa, là con gái thừa tướng. Thiên tư thông minh, giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, chính là Đông Lăng đệ nhất tài nữ, xưa nay mắt cao hơn đầu, từ nhỏ đã được chuẩn bị trở thành hoàng hậu. Hôm nay đột nhiên nhảy ra một Đạm Thai Hoàng, nàng tự nhiên là lòng tràn đầy hờn giận. Nhất thời nhịn không được cho nên, Hoàng Phủ Hiên còn chưa nói, chính là, phanh, một thanh âm vang lên, bàn trước người Đạm Thai Kích bị ném đi. Mặc dù là tức giận cũng không tổn hại quý khí cùng tao nhã. Cười lạnh một tiếng, Đông Lăng đạo đãi khách thật sự làm cho bổn cung mở mang. Hoàng Nhi, chúng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Hiên vội vàng mở miệng. Mạc Bắc đại hoàng tử chậm đã. Thừa tướng đại nhân cũng nhanh đứng dậy, ba bước đi đến trước Đạm Thai Kích xoay người hành đại lễ, liên tục giải thích. Tiểu nữ vô trạng, thỉnh đại hoàng tử điện hạ bớt giận, đây đều là tiểu nữ ngu ngốc, lão hủ nguyện ý gánh vác trừng phạt của đại hoàng tử cùng công chúa điện hạ. Nếu Đạm Thai Kích thật sự đi rồi, nói không chừng ngày mai binh đến, hắn thành tội nhân. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, duy độc quân Kinh Lan thấy vậy, môi mỏng hơi hơi nhếch. Một cái, sáng sủa cười tươi đẹp rạng rỡ. Đông Lăng đắc tội Đạm Thai Kích nữ nhân này, 10 phần phải rơi xuống tay mình đây. Chuyện tốt, Khỉ La quận chúa mới biết mình gây đại họa, dương miệng dĩ nhiên bị sợ tráng váng. Nhưng thật ra Đạm Thai Hoàng thấy Đạm Thai Kích phản ứng như thế, nhìn không được cười cười, lúc này mới gặp hắn vài canh giờ, mà Vương Huynh lại đối nàng mọi cách giữ gìn, thật là có chút cảm giác thân nhân. Nàng mở miệng nói, Vương Huynh không cần sinh khí, vị cô nương này nói đúng, bản công chúa đúng là không đúng tí nào, không có gì hay. Chỉ cần không phải lấy hai người kia, phỉ báng ra sao nàng đều nhận. Đạm Thai Kích nghe Đạm Thai Hoàng nói, mày kiếm nhíu, hoa đào trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Nhà đầu kia khi nào thì học được khiêm tốn, ai nói vậy, bản công chúa thật nghe nói, Khuynh Hoàng công chúa giỏi ca múa, thiên hạ không người có thể sánh. Bản công chúa xưa nay cũng thích khiêu vũ, chẳng biết có được thỉnh Khuynh Hoàng công chúa hôm nay thể hiện kỹ thuật nhảy cũng chỉ điểm một chút bản công chúa. Lời này, là Đông Tấn trưởng công chúa Trung Ly Hàm nói. Đạm Thai Hoàng tuy rằng thanh danh bất hảo, nhưng giỏi ca múa là thiên hạ đều biết. Cho nên Đạm Thai Kích nghe vậy, mắt cũng hiện lên một tia kiêu ngạo. Quân Kinh Lan nghe vậy, nhíu mi, dù bận vẫn ung dung nhìn, nữ nhân này, giỏi ca múa. Đáng hoài nghi, quét mắt Đông Tấn trưởng công chúa một cách, thấy nàng trên mặt biểu tình hiền lành, trong mắt lại giấu giếm cay nghiệt. Nghĩ vũ kỹ xuất sắc cho nên cố ý trước đem chính mình nâng đến bầu trời, mình nhảy xong, nàng lại nhảy cao hơn một bậc. Nghĩ có thể bị hủy thanh danh nàng Đạm Thai Hoàng, có năng lực mượn mình đến nâng nàng lên. Nghĩ thấu, Đạm Thai Hoàng ngược lại nở nụ cười, muốn chơi đùa nàng. Vậy nhìn xem, là ai chơi ai? Nếu công chúa đã nói như vậy, bản công chúa lại như thế nào có thể không nể tình? Dứt lời, đứng dậy, mở miệng. Bản công chúa muốn đi thay quần áo, không biết. Hoàng Thái Hậu nhanh mở miệng. Mau dẫn công chúa đi, mà giờ khắc này, Đông Lăng thừa tướng đối với Đạm Thai Kích ăn nói khép nép xin lỗi liên tục, Hoàng Phủ Hiên cũng hạ lệnh, đem Khỉ La quận chúa tha đi ra ngoài đánh thượng 20 đại bản răn đe, lúc này Đạm Thai Kích mới tiêu tức giận. Trong đại điện bắt đầu đàm tiếu, cũng đều chờ Mạc Bắc công chúa thay quần áo trở về. Ước chừng nửa canh giờ tất cả mọi người chờ không kiên nhẫn là lúc rốt cục lên đây một đội vũ cơ. Các nàng trong tay căng màn, hình thành hai hàng, chậm rãi đi tới. Mà ở giữa, Đạm Thai Hoàng mặc một thân, áo quần lố lăng, đi nhanh bước vào, toàn trường yên tĩnh, vừa thấy chỉ biết một hồi biểu diễn kinh thiên địa quỷ thần khiếp rung động lòng người khiến người vui vẻ thoải mái. Đông Tấn trưởng công chúa cũng khẩn trương, quân Kinh Lan cùng Hoàng Phủ Hiên cũng nhíu mi, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại thời khắc tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi, một giọng nữ cao vút suýt nữa đem bọn họ sợ tới mức tiểu trong quần. Mountain Top, cùng đi nào, không có gì ngăn cản tương lai. Đạm Thai Hoàng nghẹn cười, cổ họng cao giọng hét. Hai song của Hoàng Linh, xem ta xử lý các ngươi. Phốc, khụ khụ, chung quanh đều là tiếng nước cùng tiếng ho khan. Này thật sự là màn biểu diễn kinh thiên địa quỷ thần khiếp, rung động lòng người, khiến người can đảm sợ hãi. Bọn họ có thể cáo từ sao? Chính khi bọn hắn nghĩ có nên liều chết chạy trốn, lại là một tiếng giống, sợ tới mức bọn họ suýt nữa té lăn ra đất. Dây, en, nai, ta cùng người yêu, không có gì ngăn cản tương lai. Mọi người đều đồng loạt ở trong lòng kêu rên, cha, nương, cứu mạng a, cách chương.